Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 86, trung thành. Không nên gấp, nghe một chút hắn nói thế nào. Đệ ngũ huyền ngăn lại có chút xúc động lang đồ đằng. Lúc này, dù cho có thể cầm xuống linh lang thì có ích lợi gì? Hắn bất quá là long bộ lạc thủ lĩnh cổ sứ giả. Thậm chí ngay cả sứ giả đều không được xưng. Chỉ có thể coi là một cái truyền lời. Không tiến đánh long bộ lạc trụ sở. Bọn hắn sẽ bình an trở về sao? Lục đại thủ lĩnh nghĩ nghĩ. Mở miệng dò hỏi. Chuyện này, hắn nhất định phải bận tâm lang bộ lạc cảm thù. Một cái không tốt. Khả năng để hỏa bộ lạc cùng lang bộ lạc nội bộ lục đục. Nghe hắn. Lang bộ lạc thủ lĩnh thở ra một cái, đệ ngũ huyền cũng thầm khen một tiếng, chính là đối diện linh lang bộ thủ lĩnh đều một bộ biểu lộ như chút được gánh nặng. Sẽ không trở về, nhưng bọn hắn tại long bộ lạc không có nguy hiểm. Hắn câu trả lời này lại không thể để người vừa ý. Dẫn tới từng đạo cừu thị ánh mắt, thủ lĩnh cực kỳ thích hỏa bộ lạc tiểu hài, mà hỏa trùng sói, tại linh lang bộ sinh hoạt. Chúng ta sẽ chiếu cố tốt hắn. Câu nói này cuối cùng để trong mắt một số người cừu hận thiếu một chút, nhưng còn không thể giải quyết vấn đề. Nếu như chỉ là như vậy, hoàn toàn không đủ để bảo trụ cái này trụ sở. Lục đại thủ lĩnh ngữ khí không phải cực kỳ tốt. Hắn cảm thấy linh lang đang đùa bỡn hắn. Ta muốn, lang bộ lạc sẽ đáp ứng. Linh lang không có bởi vì ngữ khí của hắn sinh khí. Mà là đưa ánh mắt nhìn về phía lang đồ đằng. Đệ ngũ huyền nhìn về phía lang đồ đằng. Không biết trong này có bí mật gì. Người nhất định phải nói cho ta nguyên nhân. Đệ ngũ huyền nói. Bởi vì tại tiểu thương lang không có chết trước đó. Ta không thể từ bỏ hắn. Đây là quy củ. Hắn chịu đến tất cả uy hiếp. Đều chỉ có thể xem như khảo nghiệm. Lang đồ đằng hồi đáp. Đệ ngũ huyền bừng tỉnh đại ngộ, khó trách long bộ lạc thủ lĩnh cảm thấy một người này liền có thể giải quyết hỏa bộ lạc. Nguyên lai là có cái quy củ này tại, chỉ cần cái quy củ này tại, lang bộ lạc liền không khả năng không nghe lời, mà tới liên minh hỏa bộ lạc, cũng tất nhiên phải bị ảnh hưởng. Thật có lỗi, lang đồ đằng nói với đệ ngũ huyền, không có việc gì, hoàn cảnh như vậy. Cũng xác thực không thích hợp chiến đấu. Đệ ngũ huyền không thể là vì tiêu diệt một cái long bộ lạc trụ sở mà từ bỏ lang bộ lạc người minh hữu này. Hắn để tiểu vương bát tiến lên kéo lục đại thủ lĩnh. Đem hắn đưa đến trong đội ngũ ở giữa. Lục đại thủ lĩnh tự nhiên tràn ngập nghi hoặc nhưng bị đồ đằng triệu hoán. Hắn cũng không thể cự tuyệt. Chỉ có thể để linh lang chờ đợi. Đi theo đồ đằng đi vào trong đội ngũ, tiểu vương bát dựa theo đệ ngũ huyền ý chỉ, trên mặt đất vẽ lên một đầu tuyến, tuyến bên trái, vẽ ra hai cái rộng rãi hoành điều, tại hoành điều hai bên, lại vẽ lên rất nhiều người, còn có một số cá bộ dáng, biển cả, bắt cá con đường, tại sao là hai cái, bảy đời vu đi tới. Là lục đại thủ lĩnh phiên dịch vẽ ý tứ. Tiểu vương bát lại tại phía bên phải vẽ lên hai cái vòng. Phía trên trong vòng vẽ ra long bộ lạc ký hiệu. Phía dưới trong vòng vẽ ra hỏa bộ lạc ký hiệu. Long bộ lạc, hỏa hộ lạc, đồ đằng có ý tứ là đồng ý yêu cầu của bọn hắn. Lục đại thủ lĩnh nhìn về phía đệ ngũ huyền. Đệ ngũ huyền lại không vội vã để tiểu vương bát làm ra trả lời. Mà là để hắn tìm một cái tảng đá. Sau đó quăng lên đến đánh vào trên đất long bộ lạc ấn ký bên trên. Đánh, lục đại thủ lĩnh nghi ngờ. Đây là đánh hay là không đánh? Không đúng, là, lục đại vu nói qua lục sắc thiên thạch. Từ trên trời giáng xuống thiên thạch. Sẽ nện ở long bộ lạc hiện tại trụ sở trên. Bảy đời vu một bên suy đoán một bên nhìn về phía đệ ngũ huyền. Tiểu vương bát cuồng gật đầu. Chiếu chứng lấy bảy đời vu suy đoán. Lục đại thủ lĩnh kinh ngạc cùng bảy đời Vu đối mặt. Hắn lúc đầu cảm thấy bảy đời Vu suy đoán quá mức lớn mật. Nhưng ở Đồ Đằng nơi này đạt được chiếu chứng về sau, liền chỉ còn lại kinh ngạc tại chuyện trùng hợp, kinh ngạc tại Long Bộ Lạc cái này trụ sở tương lai. Quả thật có chút trùng hợp, đệ ngũ huyền tại Đồ Đằng bên trong thầm nghĩ. Đã như vậy, đánh cái này Long Bộ Lạc trụ sở hoàn toàn không cần thiết. Chờ lấy lục sắc thiên thạch đem bọn hắn đánh liền tốt a. Lục đại thủ lĩnh đối bảy đời Vu nói, lui về, tại phía nam đóng quân, đã Long Bộ Lạc cũng không nghĩ lại đánh, không bằng an tĩnh vượt qua trời đông giá rét. Bảy đời Vu ngẩng đầu nhìn một chút trời xanh, tinh không vạn lý, lại có ô ô gào thét gió bấc. Được, lục đại thủ lĩnh đáp ứng đến, tại hướng Đồ Đằng xin chỉ thị sau rời đi. Đệ ngũ huyền cũng một lần nữa trở lại đội ngũ trước. Chờ đợi lục đại thủ lĩnh cùng linh lang giao lưu. Mặc dù đã bỏ đi tiến đánh kế hoạch, nhưng lợi ích tối đại hóa, cũng nên cò kè mặc cả một phen. Chúng ta có thể từ bỏ tiến đánh Long Bộ Lạc trụ sở, nhưng các ngươi phải trả lại đời sau lang Đồ Đằng, còn có Hỏa Bộ Lạc hài tử. Lục đại thủ lĩnh mở miệng. Câu nói này để lang Đồ Đằng nhìn về phía hắn ánh mắt ôn nhu rất nhiều. Không có ý tứ, thủ lĩnh không có muốn làm dạng này trao đổi. Chí ít tại trời đông giá rét quá khứ trước đó không có. Linh lang để lộ ra nội dung tương đương phong phú, cái này khiến lục đại thủ lĩnh nhãn tình sáng lên. Không bằng tới nói chuyện, lục đại thủ lĩnh phát ra mời. Linh lang nhìn thoáng qua người đứng phía sau, gật gật đầu, nhanh chân đi hướng Hỏa Bộ Lạc. Cuối cùng cùng lục đại thủ lĩnh, lang Đồ Đằng bọn thủ lĩnh tụ tập cùng một chỗ. Lang Bộ Lạc cần đời sau Đồ Đằng. Ngươi biết, lang Bộ Lạc thủ lĩnh dùng ánh mắt bất thiện nhìn qua linh lang. Hắn cũng đoán được lai lịch của người này, nhưng giảng thật hắn đối người này không có hảo cảm. Khuất phục lang Bộ Lạc người, trong mắt hắn đã không xứng cùng sói cùng múa. Đây là thủ lĩnh ý chí, không cách nào cải biến. Nhưng hắn bây giờ tại linh lang bộ, an toàn các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ chiếu cố tốt hắn. Linh lang kiên định nói, Hỏa Bộ Lạc hài tử đâu? Bảy đời Vu mở miệng hỏi, hắn nhưng là nhớ kỹ lục đại Vu nói qua. Đồ Đằng cùng lục đại Vu đều cực kỳ coi trọng đứa bé kia. Thủ lĩnh đối với hắn cực kỳ tốt. Linh lang do dự một chút, vẫn là tăng thêm một câu. Hắn rất xem trọng đứa bé này, mang theo trên người bồi dưỡng. Các ngươi không cần lo lắng. Lục đại thủ lĩnh mở miệng. Long Bộ Lạc không có khả năng không hề làm gì liền ngăn cản một trận chiến tranh. Các ngươi biết Hỏa Bộ Lạc đủ để tiêu diệt cái này trụ sở. Linh lang gật gật đầu. Cho nên Hỏa Bộ Lạc hài tử cùng lang Bộ Lạc đời sau Đồ Đằng đều là an toàn. Xin tin tưởng đây đã là thủ lĩnh có thể nỗ lực lớn nhất đại giới. Hắn nói xong liền nhìn thấy lục đại thủ lĩnh bất mãn ánh mắt. Bất mãn còn có lang Bộ Lạc thủ lĩnh cùng vừa mới chạy tới lang Đồ Đằng. Thủ lĩnh cũng không thèm để ý cái này trụ sở. Hắn chỉ là để ý cái này Đồ Đằng. Dựa theo Long Bộ Lạc Vu dự đoán, mùa đông đem lan tràn xuống dưới, muốn tại cực kỳ lâu về sau mới có thể kết thúc. Xa xưa đến thế hệ này người hoàn tất. Linh lang hướng về sau nhìn một cái nói. Sau đó hắn lại đè xuống thanh âm, dùng thanh âm thấp hơn mở miệng. Bằng vào ta đối Long Bộ Lạc thủ lĩnh hiểu rõ, hắn là sẽ không trả lại đời sau lang Đồ Đằng cùng Hỏa Bộ Lạc hai tử. Cho nên mặc kệ là cái gì đều muốn sớm tính toán. Lúc cần thiết, có thể hủy đi nơi này Long Đồ Đằng hỏa chủng. Hắn nói xong câu đó, liền lại nghiêm túc lên, tựa như trước đó đều không phải hắn nói đồng dạng. Hắn cái gì ý tứ? Lang Đồ Đằng mở miệng hỏi. Nàng rõ ràng cảm giác được linh lang trong lời nói có chuyện. Chỉ là không rõ ràng cụ thể ý đồ. Nếu như hủy diệt Long Đồ Đằng hỏa chủng, Dưới cơn thịnh nộ Long Bộ Lạc thủ lĩnh liền sẽ xử tử tại Linh Lang Bộ đời sau Lang Đồ Đằng. Đến lúc đó dựa theo quy củ, ngươi liền có thể thay nghén xuống một cái Lang Đồ Đằng. Đệ Ngũ Huyền ánh mắt thâm thúy nhìn qua Linh Lang, người này khả năng không có hắn biểu hiện như vậy trung thành. Đệ Ngũ Huyền cảm thấy chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.